Mao Xuyên, nữ xứng thủ tục. Chương 63, giới giải trí, bắt lấy vòng nguyệt quế ảnh hậu, 24. Góc truyện audio.com. Editor, Thiên Lam, xóa cái gì, không đều rất đẹp sao? Mạc Khôn cũng duỗi đầu cố xem ảnh. Cái này khá tốt, em nhớ lưu lại nha. Tốt cái gì mà tốt, từ Thụy Sĩ đến Cáp Nhĩ Tân. Kỹ thuật chụp ảnh của anh một chút cũng không tốt lên được chút nào. Tô Cẩm Trừng Mạc Khôn nói, càng chụp không tốt lại càng tranh chụp. Mạc Khôn, kết thúc kỳ nghỉ ở Cáp Nhĩ Tân, Tô Cẩm liền hoàn toàn lâm vào bận rộn, nguyên khí tràn đầy, tinh thần phấn chấn khiến cô làm việc hiệu quả hơn rất nhiều. Nhận một bộ lại bộ điện ảnh, phim truyền hình, phòng làm việc cũng lấy được rất nhiều tài nguyên điện ảnh. Một năm mới đến, trên màn ảnh nơi nơi đều là thân ảnh của Tô Cẩm. Phim truyền hình, điện ảnh, tống nghệ, chân nhân tú cô từ một người mới, một đường tiến lên vị trí minh tinh hạng A, được mọi người công nhận là nữ vương phòng vé đều nói 10 năm mài một kiếm. Tô Cẩm cẩn thận tính toán, từ lúc nguyên chủ còn chân ướt chân ráo bước vào giới giải trí đã được 8 năm. Hiện giờ chỉ dựa vào 2 năm mà khởi sắc, quả nhiên giới giải trí đúng là nơi thần kỳ. Tô Cẩm bận rộn, Mạc Khôn cũng không khác, thời gian gặp mặt rất ít, cái này làm cho một ít duy trì bọn họ ở bên nhau fan trung thành. Ngày đêm nhón chân mong chờ, hiện giờ đúng là lúc sự nghiệp Tô Cẩm đang đi lên. Cô chắc chắn sẽ không đem chuyện tình cảm đặt lên đầu. Bởi vì cô vẫn luôn nhớ rõ nhiệm vụ quan trọng nhất của mình bây giờ là gì. Nhoáng cái đã qua một năm. Một năm này, Tô Cẩm cầm vô số giải thưởng lớn, nữ phụ xuất sắc nhất, nữ chính xuất sắc nhất, diễn viên mới xuất sắc nhất, phim xuất sắc nhất, nhân khí của cô đã chạm đến mức đỉnh cao. Bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trên TV, hiện giờ nhắc tới Tô Cẩm gần như là nhà nhà đều biết. Trong mắt của người khác cô đã rất thành công nhưng như vậy là chưa đủ để cô có thể lấy được danh hiệu ảnh hậu cao quý nhất. Đúng vào lúc này, bê bối nghệ sĩ được bao dưỡng từ 3 năm trước lại bị đào ra. Nhưng lần này Tô Cẩm đã hoàn toàn được tẩy tẩy trắng. Bởi vì ảnh chụp được công bố so với 3 năm trước càng thêm rõ ràng. Trực tiếp điểm mặt gọi tên các nữ minh tinh còn có giá cả mà nhóm nhạc nữ bị dính phốt. Cũng không phải nhóm của Tô Cẩm năm ấy. Chúng võng hữu nháy mắt ổ lên. Được rửa sạch không chỉ có Tô Cẩm mà còn cả La Mạn cùng Dương Hy. Đối với cái cọc đại án trồi lên mặt nước, mọi người trừ bỏ vô cùng kinh ngạc, càng có rất nhiều người bày tỏ sự đau lòng cho Tô Cẩm. Một talk show nổi tiếng sau sự kiện lần này đã mời Tô Cẩm đến tham dự. Người chủ trì mạn phép hỏi cảm xúc của Tô Cẩm lúc ấy. Cô chỉ hơi hơi mỉm cười. Kỳ thật giới giải trí chính là như vậy, ai mà không cần chuẩn bị tốt tâm lý cho mình. Bởi vì chỉ cần một tin tức bùng nổ cũng có thể vùi dập người ta đến vạn kiếp bất phục. Vậy xin hỏi cô cũng đã thật sự vạn kiếp bất phục sao? Người chủ trì lại hỏi. Tô Cẩm nghĩ nghĩ, nghiêm túc gật đầu, đúng là như vậy, khi đó tôi còn trong bệnh viện, chân vì bị thương mà không thể nào xuất viện sớm được. Cũng không thể làm công tác truyền thông để bảo vệ hình tượng bản thân. Đoàn đội đã sớm giải tán không còn một người. Đến khi xuất viện thì cũng đã thành dân thất nghiệp rồi. Nói tới đây, Tô Cẩm hốc mắt ửng đỏ. Cô không thể không tạm dừng một chút. Cho dù đã qua 3 năm, cái loại cảm giác bất lực cùng với oán niệm của nguyên chủ lại như cũ không ngừng trào dâng trong lòng. Đè nén lại cảm xúc, cô mới mỉm cười nói. Cái loại cảm giác này, thật giống như giới giải trí không còn một chốn dung thân. Ai ai đều không chào đón tôi. Giờ khắc này, Tô Cẩm nhàn nhạt tươi cười nhưng trong mắt lại cảm xúc hỗn loạn. Dần dần lại lộ ra vẻ kiên cường. Máy quay đã bắt được cảnh này để đặc tả. Cho nên sau đó cô đã quyết định xuất ngoại. Muốn đi du lịch để giải tỏa tâm trạng sao? Người chủ trì đặc biệt lý giải nói, 12 tháng 4 năm 2020, cách chương.